Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, cũng là thần trợ công 6. Ân, kỳ thật nói đến mà nói, ta nhớ được trước kia nước chanh ca. Không phải, Trình lão sư trước kia là không thích uống nước chanh. Tiểu thỏ nghẹo đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục nói, giống như từ khi lên đại học về sau, trở nên thích uống nước chanh, phải không? Thân tử Hạo cười cười nói, cái này rất bình thường. Ta lên đại học trước đó, một chút quả ớt đều không ăn. Lên đại học về sau, mỗi bữa cơm không thêm điểm quả ớt liền khó chịu. À, người có thể ăn như vậy quả ớt à? Tiểu thỏ khẽ giật mình, một mặt sùng kính thần sắc nhìn xem hắn. Ha ha ha ha, không tính đặc biệt có thể ăn rồi. Thân tử Hạo có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu mình. Sảng lãng bật cười. Trình Chi Ngôn từ phòng làm việc của hiệu trưởng sau khi trở về, vừa đẩy cửa ra, liền thấy tiểu thỏ cùng thân tử Hạo hai cái mặt đối mặt vui vẻ vừa trò chuyện thiên một bên cười. Cái kia song tròng mắt trong suốt hơi híp một chút, sau đó động tác yêu nhã đi vào văn phòng, thanh âm nhàn nhạt hướng về tiểu thỏ nói, ra về. Ân, tiểu thỏ xoay đầu lại nhìn xem Trình Chi Ngôn, cười híp mắt hướng về hắn hô, Trình lão sư, người bận rộn được không? Không sai biệt lắm. Trình Chi Ngôn đi đến trước bàn làm việc mình ngồi xuống, tiện tay cầm trong tay văn bản tài liệu ném tới trên mặt bàn, sau đó kéo ngăn kéo ra, tìm ra một sấp đợi phê chữa bài thi đến, nhìn nói, lại chờ ta một chút, xong ngay đây. Tốt, tiểu thỏ gật đầu, cười híp mắt lên tiếng, nước chanh, ca ca. Thân tử Hạo nhìn xem Trình Chi Ngôn đang tại lật bài thi, cố ý thấp giọng cười hì hì hướng về hắn hô một tiếng. Trình Chi Ngôn đang tại lật bài thi tay lập tức liền ngừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt lành lạnh mà nhìn xem thân tử Hạo. Thanh âm thản nhiên nói, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Hắc hắc hắc, không có gì. Thân tử Hạo đắc ý cười, cả người lười biếng tựa ở bản thân trên ghế, bắt chéo hai chân, bưng lên trên mặt bàn chén trà, uống một hớp nước nói, dù sao hai ta về sau mấy năm đều muốn tại cùng một cái trong văn phòng qua, nhiều hiểu rõ một chút ngươi, luôn luôn không có chỗ xấu. Bạch tiểu thỏ đồng học, ngươi nói là a? Tiểu thỏ nghẹo đầu, một đôi thủy nhuận đôi mắt cẩn thận nhìn xem thân tử Hạo, sau nửa ngày mới thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm, thân lão sư, ngươi sẽ không phải là thực ưa thích Trình lão sư a? Phốc một tiếng, thân tử Hạo vừa mới uống vào trong miệng một hơi nước, toàn bộ phun tới. Khụ khụ khụ, Bạch tiểu thỏ đồng học, ngươi nói cái sao? Thân tử Hạo từ trên mặt bàn rút một tấm giấy lau, dùng sức lau miệng hướng về tiểu thỏ khiêu mi hỏi, cái kia, không phải nói, chỉ có yêu nhau người, mới có thể không nhịn được muốn hiểu nhau đối phương sao? Tiểu thỏ rất nghiêm túc nhìn xem hắn hồi đáp, người như vậy hy vọng hiểu nhiều một chút liên quan tới Trình lão sư sự tình, là không phải là bởi vì ngươi ưa thích hắn a? Ta, thân tử Hạo đưa tay chỉ lỗ mũi mình, vừa chỉ Trình Chi Ngôn, một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn xem nàng nói, ưa thích hắn? Bạch tiểu thỏ đầu óc ngươi không có vấn đề a? Lớp các ngươi nhiều như vậy đồng học có phải hay không học tập nhiều, đem đầu óc cho học xấu a? Ca như vậy cường tráng, tuấn lãng nam nhân, vừa nhìn liền biết tuyệt đối chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú a. Bọn họ lại còn nói cái gì Trình Chi Ngôn là công, ta là thụ, có lầm hay không? Ca thấy thế nào cũng là công phía kia a. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-lat-taoi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây, http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.